Ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lúc 22 giờ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Chúng ta sẽ nghe nốt đoạn nhạc này trước khi đi ngủ. Bóng em trên bờ tường, bóng em nơi đầu vách, bóng em đứng cuối giường, bóng em cười khanh khách, bóng em đôi mắt đỏ, bóng em móng tay dài, bóng em hòa hoa cỏ, bóng em lướt gót hài, bóng em mặc áo trắng, bóng em tóc xõa dài, bóng em ngoác khóe miệng, bóng em cười với ai? Hahahaha.